Chương 490, đả kích. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Một bên cố gắng che lấy tóc của mình, dẹn lần không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tốt, ngươi không biết, vậy ta để ngươi tốt nhất ngẫm lại nghe dẹn lệnh. Đại hán này lớn tiếng gào thét, tiếp lấy trực tiếp xoay tròn mình một cái, tay khác bên trên nắm lấy côn sát, hướng về dẹn lần trên đầu liền đập tới. Nhìn xem ra hỏa này động tác, bên cạnh hắn mặc dù có một ít người muốn nói điều gì, nhưng vẫn là đem lời nuốt về tới bụng bên trong. Bọn hắn biết, hiện tại ra hỏa này thế nhưng là không có cách nào khuyên, huống chi, liền xem như thật xảy ra nhân mạng, bọn hắn QNZ không cho là mình sẽ như thế nào. Mà nhìn xem kia sắp đập trúng thiết côn của mình, dẹn lần QNZ đem con mắt đóng lại, nàng chuẩn bị nên đón cái này một kích cuối cùng, nhưng ngay lúc này, đột nhiên phịch một tiếng nhẹ vang lên, trong tựa nở dê tượng đau đớn cũng không có chuyển tới, cái này không để cho nàng cờ ơ mở mở mắt, sau đó lờ ơ nở đầu tiên, nàng liền thấy một cái tay lúc này chính cầm cây gậy một phía khác. Cái tay kia nàng là rất quen thuộc, bởi vì nàng mỗi ngày 210 đều thấy được đang lúc nàng sững sờ thời điểm, đột nhiên một cỗ mùi máu tươi truyền đến, tiếp lấy nàng liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, trực tiếp từ trong tay của người kia trốn thoát. Bị cái kia người cứu nàng kéo vào trong ngực, lúc này dẹn lệnh, từ nghiêng xuống góc 45 độ nhìn về phía hai bên mặt dáng vẻ, quả nhiên là mặt mũi tràn đầy mơ hồ, nàng là thật không nghĩ tới, hải vợ ơ ý ma thật xuất hiện thế nào đẹp trai đi nhìn. Xem dẹn lệnh kia mê say ánh mắt, hải cười nói một câu, mà nghe được hải, dẹn lệnh lúc này mới phản ứng được, hơi có vẻ lúng túng nở nụ cười, sau đó mới nhớ tới, hiện tại thế nhưng là tại vòng vây ở trong. Dẹn lên bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy vừa rồi nắm lấy tóc mình trắng hán, lúc này tay trái đã hoàn toàn đoạn mất, thậm chí có một đoạn xương cốt trực tiếp từ trong cánh tay mặt đâm ra, lúc này đang ở nơi đó kêu thảm đầu. Đập chết hắn cho ta chỉ vào hải, người này một mặt tức giận gầm lên. Mà nghe được tiếng hô của hắn, những người khác lúc này cu nở dê phản ứng lại, trực tiếp cầm lên ra hỏa liền vọt tới, nhưng đáng tiếc, hải muốn so tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Hiện tại lúc này là phố xá sầm uất, hải cu nở dê không tốt lắm trực tiếp bên đường giết người, mặc dù hắn cảm giác mình giết cũng không có cái gì, chính thức là không dám tìm hắn gây phiền phức, nhưng dư luận cái gì, tóm lại không phải một kiện rất tốt sự tình, cho nên hải cũng không có muốn mạng bọn họ ý tứ. Đương nhiên, tuyệt đối không nên coi là hải là người tốt lành gì, có lúc người đã chết, nhưng thật ra là muốn so còn sống càng vui vẻ hơn một chút. Nhìn xem xông tới những người này, hải một cái tay ôm dẹn lệnh, một cái tay cầm vừa rồi đoạt tới tên kia côn sát, trực tiếp chiếu vào những người này thân thể trực tiếp đập tới. Nói đùa, hải là ai, hắn là cái gì cấp bờ cờ tôn nở ta im mà lại không nên quên, hải sở trường nhất, thế nhưng là kiếm đạo, mặc dù côn sát cũng không phải là kiếm, nhưng cũng không trở ngại hắn coi nó là thành kiếm đến dùng. Cách một tiếng, hải trong tay côn sát, lấy một cái tốc độ cực nhanh, trực tiếp đập vào trước mặt sông tới bờ vai của người này bên trên, trong nháy mắt người này bả vai liền trực tiếp móc méo đi vào, đều không cần suy nghĩ nhiều, bị vỡ nát gãy xương, mà lại là không cách nào chữa trị, đây đều là tất nhiên, mà kia lực lượng khổng lồ, QNZ trực tiếp đem người này nện vào trên mặt đất. Một cái ngã xuống, hải tiếp tục, thứ hai côn, quất vào một người cầm bành côn khuỵu tay chỗ, gãy xương bị vỡ nát, cái thứ ba là phần tay, cái thứ tư là chân. Cái thứ 5 trực tiếp bị hải một cước đá vào hung miệng, cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8 trong nháy mắt những cái kia mặc áo da ra hỏa, liền toàn bộ ngã trên mặt đất, che lấy mình kia bị hải đa tờ na tờ địa phương, lớn tiếng kêu thảm. Mà quần chúng vây xem vào lúc này đều mộng, bởi vì từ hải xuất thủ đến kết thúc, tổng cộng cũng liền chỉ qua không đến 10 giây, những người này liền tất cả đều nằm khán giả lúc này làm mộng, bởi vì bọn hắn hiện tại chính đang do dự. Đây có phải hay không là đang đóng phim, nhưng là bên kia tới gây sự, vừa rồi kéo dẹn lần tóc người lại biết, đó cũng không phải đang đóng phim, mà là thật, hắn mang tới người lúc này đã toàn bộ nằm xuống, hơn nữa nhìn bọn hắn vết thương vị trí, tuyệt đối đều là trọng thương. Nghĩ đến nơi này, gia hỏa này con mắt đỏ lên, trực tiếp từ phía sau lưng bên hông lấy ra một cây súng lục trực tiếp chỉ hướng hải, nhìn thấy động súng, lúc này nơi xa hắn người mới kịp phản ứng. Không ít người đều thét chói tai vang lên chạy ra, nhưng hải thì tay hất lên, trực tiếp đem cây kia côn sắt văng ra ngoài, kia côn sắt tốc độ quá nhanh hoàn toàn không có cho ra hỏa này khẩu súng dơ lên cơ hội, trong nháy mắt liền xuyên qua ra hỏa này bả vai, trực tiếp đem hắn đính tại trên mặt đất. A cảm thụ được mình hai cái cánh tay toàn bộ đã mất đi hoạt động lực lượng, gia hỏa này cu nở dê lớn tiếng kêu thảm lên, mà nhưng vào lúc này, Hải thì từ bên kia ôm rèn lần đi tới, tiện tay nhặt lên gia hỏa này thường sau đó nhắm ngay hắn. Không, không, đừng có giết ta, nơi này là khu náo nhiệt, nếu như ngươi bắn chết ta, cảnh sát là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Hải liếc qua tới thương, đại hán này cu nở dê bắt đầu sợ, thậm chí da của hắn quần nơi đó đều chuyển đến một cỗ mùi khai. Thật đúng là không nói vệ sinh, ngươi giữ lại nó còn có cái gì dùng? Nhìn xem đại hán này sợ dạng, Hải cười cười, họng súng chậm rãi từ ngắm lấy hắn hung miệng vị trí chuyển qua cái nào đó không thể miêu tả vị trí. Tại đại hán này một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hải trực tiếp móc động vị kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cái này súng ngắn là tại nước Mỹ rất nổi danh M1911. Thanh thương này bởi vì đệ nhị thế chiến theo quân Mỹ đến qua các nơi trên thế giới, cho nên cũng là danh tiếng vang xa. Tại người nước Mỹ trong lòng, thậm chí thanh thương này mới là bọn hắn duyên dáng. Mà lúc này thanh này điểm 4-5 súng ngắn ở trong 3 y viên đạn, toàn bộ bắn ra ngoài, đều xuất tại chủ nhân của nó trên thân, cái nào đó không thể miêu tả đồ vật, trực tiếp liền bị bắn nổ, mà cái khác đạn, Hải cũng không có giữ lại, trực tiếp đánh vào hắn hai cái đùi bên trên. Lúc này không chỉ có hai tay giữ không được, hai chân đoán chừng cũng xong rồi. Không nhìn người này gào thảm thanh âm, Hải trực tiếp từ trên người hắn ngạnh sinh sinh rút ra cái kia côn sắt, sau đó đi hướng những người khác. Những người khác nhìn xem Hải đi tới, một mặt kinh hãi còn không có đợi những người này nói gì vậy, Hải trong tay côn sắt đã trực tiếp nện vào bên cạnh một cái đoạn mất tay trái người trên tay phải.